Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 712, kinh nghiệm cùng hưởng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lúc này Tần Sương đã là đánh chết mấy chục con tạo hóa cảnh hạ cấp linh thú, mà kinh nghiệm lại là cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này đạt tới tạo hóa cảnh về sau tốc độ lên cấp đúng là có chút khó khăn. Cái này kinh nghiệm xác thực không dễ làm. Mà lại hệ thống này nhiệm vụ cũng là càng ngày càng ít. Nhiệm vụ khen thưởng Tần Sương cũng là rất ít lấy được. Tần Sương nghĩ như vậy, thân hình liền là xuất hiện ở một đầm nước đọng trước đó. Đây là một cái đầm màu đen nước đọng. Tại cái này màu đen chết dưới nước, Tần Sương cảm thấy một loại hơi thở hết sức mạnh mẽ. Mà lúc này đây, một mực không có động tĩnh Băng Diên cũng là rốt cục có phản ứng. Cái này, đến cho ta. Nghe được Băng Diên truyền âm, Tần Sương đầu tiên là sững sờ. Sau đó chính là không quan trọng nói: Lần này nếu như ngươi có thể đoạt đến, vậy ta thì đem cái này để cho ngươi. Băng Diên lâu như vậy không có động tĩnh, thực tại bế quan tu luyện. Lúc này cảnh giới của nàng đã là đạt đến tạo hóa cảnh tứ trọng đỉnh phong. So với Tần Sương tới nói, vẫn là cao như vậy một số. Mà Tần Sương chỗ lấy nói lần này người nào đoạt đến thì về người nào, là bởi vì cái này chết dưới nước linh thú cho hắn áp lực quá lớn. Cái này chết dưới nước cái này linh thú thực lực trước đó tạo hóa ngũ trọng đỉnh phong, lúc này chính mình liền xem như toàn lực ứng phó cũng liền chỉ là đạt tới tạo hóa cảnh ngũ trọng, cho nên nhất định phải tìm trợ thủ. Mà bế quan về sau Băng Diên thì vừa vặn có thể trở thành Tần Sương trợ thủ. Chỉ bất quá cái này Băng Diên không có chỗ tốt, đoán chừng là không sẽ động thủ. Cho nên Tần Sương ngay sau đó chính là như thế cùng Băng Diên nói đến. Nước động chi địa trọng sinh hoa ban độc xà, thực lực đã là đạt đến tạo hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thể nội hồn thú tự nhiên thành hình, chỉ sợ khó đối phó. Tần Sương bản thể xuất hiện tại nước động trên không, nhàn nhạt đối với Tần Sương nói đến. Mà Tần Sương cũng là ngưng trọng nắm thật chặt nắm ở trong tay xích tiêu kiếm. Ngay sau đó khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Đã gặp phải ta, cái này hoa ban độc xà cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Tần Sương nhàn nhạt nói đến. Mà lúc này chết trong đầm nước màu đen nước động thì là một trận phun trào. Ngay sau đó một đầu thân hình như là đồi núi hoa ban độc xà chính là trực tiếp vọt ra. Màu đen nước động văng khắp nơi, chỗ rơi chi địa đồng đều là sinh cơ mất hết. Một cỗ khí tức tử vong chính là trong nháy mắt này bắt đầu bao phủ tại Tần Sương cùng Băng Diên trên thân. Mà Tần Sương lúc này thì là nhướng mày, huyết sắc bình chướng trong nháy mắt ngưng tụ. Mà Băng Diên trên thân thì là trong nháy mắt xuất hiện một tầng bông tuyết bình chướng. Mà sau đó nước động bắt đầu bắn về phía Tần Sương cùng Băng Diên. Mà cái kia lộ ra thân thể hoa ban độc xà thì là tại chết trong nước khống chế cái này chết nước. Tần Sương lông mày nhíu lại, lúc này thì là đỉnh lấy máu của mình sắc bình chướng vào thẳng hướng về phía hoa ban độc xà. Mà Băng Diên cũng là không cam lòng yếu thế, ngay sau đó cũng là dựa vào lấy bông tuyết bình chướng lao xuống hướng hoa ban độc xà. Hoa ban độc xà tuy nói tu vi cảnh giới so với cả hai cũng mạnh hơn mấy phần, nhưng là chân chính chiến đấu, Tần Sương cùng Băng Diên hai tên biến thái thế nhưng là không thể so với hoa ban độc xà yếu nhược, thậm chí bọn họ từ một loại ý nghĩa nào đó còn muốn so hoa ban độc xà muốn mạnh hơn mấy phần. Tần Sương cùng Băng Diên rất nhanh liền tiếp cận hoa ban độc xà. Mà hoa ban độc xà như núi lớn thân thể lúc này lại là trong nháy mắt bắn hướng lên bầu trời. Lấy cấp bậc này linh thú linh trí, cái này hoa ban độc xà tự nhiên là biết mình đánh bất quá trước mắt cái này một người một chim, cho nên trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Mà Tần Sương cùng Băng Diên hai người đối với cái này hoa ban độc xà thể nội thú hạch đều là nhất định phải được. Làm sao có thể để cái này hoa ban độc xà chạy mất? Ngay sau đó bên trên bầu trời một đạo mấy ngàn thước dị hỏa bình chướng thì là trong nháy mắt chặn. Hoa ban độc xà đường đi. Mà băng diên miệng bên trong thì là mấy đạo băng tiễn cùng phát. Trực tiếp xuất tại hoa ban độc xà trên thân thể. Hoa ban độc xà gào rú một tiếng. Chính là miệng nói tiếng người nói. Đừng cho là ta thật sợ các ngươi. Chợt, nước động chính là trong nháy mắt bắn về phía còn trên không trung hoa ban độc xà trên thân. Ngay sau đó, những thứ này nước động chính là trong nháy mắt dung hợp tiến vào cái kia hoa ban độc xà trong thân. Thể, hoa ban độc xà nguyên bản liền như là đồi núi thân hình. Lúc này càng là lần nữa làm lớn ra gấp hai. Ngay sau đó khí tức cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Lại là trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh 6 tầng. Tử thủy phản phệ, ngươi thì sẽ trực tiếp chết mất. Vô dụng dẫy dụa thôi. Băng diên cũng là băng lãnh trả lời đến. Ngay sau đó chính là ngừng đối hoa ban độc xà công kích. Mà chính là về tới tần xương bên người. Ha ha, phản phệ trước đó. Giải quyết xong các ngươi. Hẳn là không có vấn đề gì. Hoa ban độc xà thanh âm có chút điên cuồng. Mà lập tức tần xương thì là trực tiếp tế ra sát xác. Dị hỏa bình chướng thì là trong nháy mắt thành hình. Mà băng diên cũng là tại tần xương huyết sắc bình chướng bên trong ra chỉ một tầng bông tuyết bình. Chướng, lúc này, cùng cái kia hoa ban độc xà đánh rõ ràng là không lý trí. Bởi vì, như thế lãng phí sức lực. Dù sao đều là muốn ca ca, một con yêu thú, không bằng chờ hắn giày vò xong. Cho nên băng diên cùng tần xương đều là ăn ý lựa chọn phòng ngự, mà không phải tiến công. Hấp thu tất cả nước động hoa ban độc xà, lúc này thì là trực tiếp cúi vọt xuống tới. Thân hình làm lớn ra gấp hai hoa ban độc xà. Lúc này mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng đen tuyền tử vong chi khí. Vọt thẳng hướng về phía tần xương bên này tuyệt đối phòng ngự. Lúc này hoa ban độc xà đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, coi như là đồng quy vu tận, hắn cũng là kiếm lời. Cho nên công kích của hắn cũng là có chút nghĩa vô phản cố. Phương hướng, căn bản cũng không ngoảnh đầu còn lại. Chỉ là toàn lực sử xuất công kích mạnh nhất. To lớn thân rắn đụng vào tần xương bên này tuyệt đối phòng ngự phía trên. Từng vòng mắt trần có thể thấy linh lực ba động trong nháy mắt một cái này va chạm điểm. Làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Cái này linh lực ba động những nơi đi qua. Một số thực lực tương đối thấp yêu thú. Trực tiếp chính là bị cỗ năng lượng này xé nát. Mà một số thực lực dù sao cao yêu thú. Cũng là trực tiếp bị lật ngược. Có thể thấy được lần này va chạm ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Mà lúc này ở vào trùng điệp hộ thuẫn về sau tần xương thì là bình tĩnh nôn một ngụm máu. Bình tĩnh nói đến, muội muội p, kém chút không có ngăn trở. Nói xong, chính là thân hình chính là trong nháy mắt biến mất tại trùng điệp trong phòng ngự. Mà một bên băng diên cũng là đồng thời biến mất. Ngay sau đó, hoa ban độc xà đã là ca ca, mà cả hai cũng bắt đầu cướp đoạt lên hoa ban độc xà thú hạch. Ha ha, của ta, tần xương giơ thú hạch đối với băng diên nói đến, mà băng diên cũng là nhàn nhạt quay đầu, thừa dịp tần xương đang đắc ý thời điểm, trực tiếp một cái lắc mình, chính là đi tới tần xương trước mặt, ăn một miếng hạ thú hạch, ngươi sao, nhàn nhạt một câu, tần xương kém chút bị băng diên cho tức chết, bất quá may ra chính mình này lại lấy được tương đối cao kinh nghiệm. Cho nên khi phía dưới tần xương cũng không cùng ngươi băng diên so đo. Mà đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đánh giết B boss cấp linh thú. Là kinh nghiệm cùng hưởng. Cùng hưởng nhân tuyển hạng. 1. Băng linh 2. Kiếp, tần xương một mặt mộng bức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.